Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, trưởng môn đệ tử. Đa tạ trưởng môn, Vương Đằng hành lễ cảm ơn. Đánh giá trong tay bình ngọc nhỏ, xúc cảm ngược lại ôn hòa, mơ hồ có thể nghe thấy được trong đó cây cỏ mùi thơm ngát. Hiện tại liền dùng đi, một lúc còn muốn dẫn ngươi đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Trưởng môn vung vung tay cười cợt, xoay người cùng một đám trưởng lão thương nghị chốc lát, liền xé ra một cái đường hầm không gian để bọn họ rời đi. Trước khi đi, Diệp Văn Đạo sâu sắc liếc mắt một cái Vương Đằng, trong ánh mắt có đấu chí đang thiêu đốt. Hắn nặn nặn nắm đấm, dường như rơi xuống quyết định gì bình thường, cùng Cơ Thải Vi đồng thời đi theo đại trưởng lão phía sau đi vào đường hầm không gian. Tên kia có ý gì a? Vương Đằng nắm bắt bình ngọc nhỏ ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Diệp Văn Đạo tiểu tử kia sẽ không lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân chứ? Những thằng oát con này từng ngày đều đang suy nghĩ gì đồ vật? Hắn có chút không nói gì, đem trong bình ngọc dưỡng thần đan lấy ra một hạt dùng. Nếu nói rồi một lúc muốn đi gặp Thái Thượng trưởng lão, hắn kia vẫn là nhanh chóng đem trạng thái khôi phục tốt, ừng ực dưỡng thần đan vào bụng. Chân khí chạm vào tức dung, hóa thành một dòng nước ấm ở trong người uẩn đãng mà mở. Thần hồn có một loại kỳ diệu ấm áp cảm, dường như có một cái tay ở hắn mi tâm nhẹ nhàng xoa bóp bình thường. Nửa ngày, hắn thở dài một hơi, ánh mắt càng thanh minh óng ánh, cả người đều nhiều hơn một vệt khó nói khí thế, nổi bật giữa đám đông bình thường dễ thấy vô cùng. Hừm, xem ra ngươi ở trên vấn tâm lộ được tạo hóa không nhỏ. Thần hồn rèn luyện lớn mạnh, ngược lại vượt qua tu vi không ít, ngươi cần được nói lại tu vi rồi. Trưởng môn trêu ghẹo cười cười, vung tay lên liền lại xé ra một khe hở không gian. Màu trắng bạc không gian sóng gợn lưu chuyển, hắn một bước bước ra, mang theo Vương Đằng đi tìm Thái Thượng trưởng lão. Thiên Tâm Đạo phía sau núi một mảnh yên lặng bên trong thung lũng, có chút lâu sừng sững, xanh tươi rất, thiên phong gào thét, tự trên đó mang theo mấy mảnh lá xanh, rơi ra tứ phương, một bóng người đứng lặng ngoài chút lâu, bốn phía có nhàn nhạt vạn vẹo cảm, có chút không chân thực, dường như ở trong một thế giới khác, vù có đường hầm không gian hiện ra, trưởng môn mang theo Vương Đằng một bước bước ra, xuất hiện tại ngoài chút lâu, đến rồi, liền vào đi. Nương theo bóng người kia mở miệng, bốn phía thiên địa run lên bần bật, càng lớn lao cùng óng ánh, dường như cùng ngoại giới chia nhỏ mở ra bình thường. Đây là, Vương Đằng trong lòng cả kinh, như vậy cải thiên hoán địa thủ đoạn, Thái Thượng trưởng lão đến tột cùng là cảnh giới gì? Không cần kinh ngạc, nơi này là Thái Thượng trưởng lão nội thiên địa, chỉ có ở chỗ này, hắn mới sẽ không bị đại giới bài xích. Trưởng môn xoa xoa Vương Đằng đầu, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, liền tiến lên một bước, đi tới Thái Thượng trưởng lão bên cạnh, hô tương đương có gió nổi lên, đạo nhân ảnh kia chậm rãi xoay người, là một vị tuấn tú thanh niên, trắng bạc sợi tóc tùy ý rối tung, khuôn mặt tuổi trẻ vô cùng, một điểm cũng nhìn không ra dấu vết tháng năm. Vương Đằng, hắn nói nhỏ, có một đôi thần dị kim đồng. Nội bộ hoa văn phiền phức, có pháp tắc sinh diệt, liền như vậy bình tĩnh nhìn kỹ Vương Đằng, dường như đem hắn nhìn thấu bình thường. Đệ tử ở, trong khí hải bạch kim hào quang bùng cháy mạnh, ký kết thành một tôn thần hổ hình ảnh, ngửa mặt lên trời rít gào, trong giây lát liền xua tan cảm giác khó chịu. Vương Đằng thân thể chấn động, tiến lên một bước đáp, được, Thái Thượng trưởng lão có chút bất ngờ liếc hắn một cái. Tựa hồ có chút kinh ngạc hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Khẽ gật đầu liền quay người sang, tiếp tục nhìn kỹ cao miểu vòm trời. Dường như nơi đó có món đồ gì hấp dẫn hắn bình thường. Thái Thượng, trưởng môn thấy thế sắc mặt vui vẻ, lại tiến lên một bước. Đầu mỗi tháng, dẫn hắn tới gặp ta một lần, truyền thụ chân công, còn lại thời gian liền do ngươi chỉ đạo. Thái Thượng trưởng lão không nhiều hơn nữa nói. Vung vung tay, liền gặp vùng thế giới này run lên, đem trưởng môn cùng Vương Đằng hai người đưa ra ngoài. trực tiếp xuất hiện tại phía sau núi trên đường nhỏ. Vị này thái thượng trưởng lão cũng thật là một chữ quý như vàng a. Vương Đằng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Cũng may cũng rõ ràng ý của hắn. Xem ra là muốn truyền thụ chính mình chân công. Bất quá phần lớn thời điểm cũng là muốn theo trưởng môn tu hành. Ta kia cũng coi như là trưởng môn đệ tử rồi. Có thể ở trong thiên tâm đạo nghênh ngang mà đi rồi. Hắn chân mày cau lại. Phát hiện sự tình tựa hồ trở nên thú vị lên. Thiên tâm đạo nhưng là nam vực ba đại thánh địa một trong. Truyền thừa lâu dài xa là mặt khác hai đại thánh địa không thể so sánh. Thiên tâm đạo, huyền hoàng đạo, vô cực đạo, chính là nam vực tam đại võ học thánh địa. Chúa tể một phương, duy nhất cùng bọn họ đối địch chính là yêu tộc ở nam vực nơi ở. Thương mang sơn mạch, đằng nhi, những ngày qua ngươi liền theo ta tu hành đi. Trưởng môn được thái thượng trưởng lão đáp ứng, tự nhiên là thỏa mãn vô cùng. Nhìn Vương Đằng ánh mắt cũng càng nhu hòa lên. Trong lòng hắn suy nghĩ, kế tiếp đối Vương Đằng sắp xếp, vẫn cần dẫn hắn đi Càn Khôn Võ Các bên trong đi một lần. Tìm kiếm một môn phù hợp công pháp. Đúng, sư phụ, Vương Đằng rất nhuần nhuyễn trả lời một câu. Trực tiếp gọi lên sư phụ. Ngược lại dựa theo thái thượng trưởng lão lời nói cũng đại khái chính là ý tứ như vậy rồi. Trưởng môn đệ tử, chà chà chà, có thân phận này, hắn ở nam vực đều có thể nghênh ngang mà đi rồi. Được được được, ha ha ha, vi sư trước tiên dẫn ngươi đi tìm cái động phủ. Trưởng môn sững sờ, chợt cười to lên, đứa nhỏ này ngược lại cũng thú vị. Thông tuệ vô cùng, thiên tâm đạo có 7 phong 7 mạch. Đối ứng bắt đầu thiên đồ, hắn là đương đại trưởng môn, thuộc thiên su nhất mạch, thống lĩnh còn lại thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang 6 phong 6 mạch, mà Diệp Văn Đạo cùng cơ thải vi lại là đại trưởng lão đệ tử. Thuộc về thiên tuyền một mạch, chủ tu thiên tâm ngạ ý quyết, bây giờ Vương Đằng cũng coi như là hắn duy nhất đệ tử. Chính là tương lai thiên su nhất mạch trưởng môn nhân. Lâu chừng nửa nén nhang, Vương Đằng ở Thiên Xu Phong sườn núi nơi chọn một khối bảo địa. Do trưởng môn ra tay, lấy thần lực mở ra động phủ. Không quá nửa canh giờ liền có một đám đệ tử tạp dịch đến. Đem động phủ nội nội ngoại ngoại sắp xếp thỏa đáng. Đợi đến Vương Đằng từ trưởng môn kia lĩnh xong đệ tử áo bào khi trở về. Động phủ của hắn đã rực rỡ hẳn lên. Hoa lệ mà đường hoàng. Dùng những kia đệ tử tạp dịch lại nói chính là, trưởng môn đệ tử phủ đệ làm sao có thể không hoa lệ. Muốn làm liền làm tốt nhất, thiên su nhất mạch không thể mất mặt. Ngược lại để Vương Đằng vô pháp phản bác, hoa lệ liền hoa lệ chút đi. Cũng may những này đệ tử tạp dịch ngược lại cũng thức thời. Biết được Vương Đằng cần chút thời gian đến thích ứng, liền rất sớm xin cáo lui đi ngoài động phủ chờ đợi. Có nhu cầu thời gian tất nhiên là có thể gọi bọn họ. Áo bào này, ngược lại hoa lệ vô cùng. Trong động phủ, Vương Đằng đánh giá trưởng môn đệ tử áo bào. Chủ thể là màu xanh. Bốn phía xăm lên màu tử kim đường viền hoa. Ngược lại tăng thêm mấy phần hoa lệ cao quý cảm. Áo bào chính diện là một bức hoàn chỉnh bắt đầu thiên đồ. Thiên su dẫn đầu, soi sáng tứ phương. Chu thiên tinh đấu đều là dùng nhỏ vụn thần kim đúc ra. Sờ lên có lạnh lẽo xúc cảm. Những này thần kim mảnh vỡ cũng không phải trang trí. Mà là ẩn chứa trưởng môn lưu lại thần lực. Có thể cấu kết bức kia bắt đầu thiên đồ hình thành trận pháp chống đỡ thảo phạt. Đối với thiên tâm đạo rất nhiều thần thông cũng có không nhỏ gia trí. Quý giá vô cùng. Chà chà chà. Này mặt mũi nhưng là không nhỏ. Vương Đằng cảm khái một tiếng, liền truyền vào chân khí. Đổi thân này trưởng môn đệ tử áo bào, trong động phủ chớp mắt ánh sao óng ánh, sán lạn vô cùng. Đùng, Vương Đằng vung quyền, cả người đều bao phủ ở một đoàn mông lung trong ánh sao. Kinh lực bộc phát, đánh ra nổ vang, áo bào có thể tùy tâm biến hóa, ngược lại không cần lo lắng mở ra Tây Cực chiến thể sau nổ tung ảnh hưởng hình tượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.